Hello, xin kính chào quý vị các bạn nhé. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Quý vị các bạn xem xong truyện thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ thì cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nghe được lời này, trong lòng Diệp Mặc càng kinh sợ, hắn vội sửng sốt nói: chẳng lẽ cô thực sự không phải hư tiên hậu kỳ? Cô gái đó nghe lời nói của Diệp Mặc nghi ngờ nhìn Diệp Mặc. Cô không biết Diệp Mặc lúc này nói thật hay giả. Diệp Mặc bị cô gái trước mặt đùa bỡn, càng không muốn để ý cô ta. Tế gia Thanh Nguyệt liền rời khỏi. Ở cùng loại người này, toàn thân hắn không thoải mái. Thấy Diệp Mặc không muốn để ý tới mình, cô gái đó lần này cũng không ngăn cản, chỉ cười nhạt. Tôi nói anh ngu ngốc đúng là không có sai. Nếu bạn anh thực sự mất đi nguyên thần mấy chục năm, anh bây giờ dưỡng hồn đan dùng cho cô ấy không phải là cứu mà để hồn bạn anh hồn bay phách tán. Trong lòng Diệp Mặc hắn càng kinh sợ, thấy vậy cũng thật có lỗi với Nhấp Song Song. Thấy Diệp Mặc trầm mặc không nói, cô gái đó lấy ra một miếng ngọc giản ném cho Diệp Mặc. Không tin, anh tự mình xem cái này đi. Diệp Mặc nhận lấy ngọc giản, thần thức quét vào, lập tức ngạc nhiên. Ngọc giản này quả thực là một cuốn bách khoa tàn thư, so với đồ của hắn còn phong phú hơn nhiều. Trường khoáng thạch, trường tài liệu, trường linh thảo, trường tiên thảo, có đủ loại, thậm chí có đủ loại phương thuốc. Diệp Mặc không cần tốn chút sức nào đã tìm ra công dụng của dưỡng hồn đan. Lúc hắn thấy chỗ thiếu sót và kiêng kỵ của dưỡng hồn đan dung hợp với nguyên thần, thì lập tức biết được cô gái trước mặt thật sự không có lừa hắn. Dưỡng hồn đan thực sự có thể cứu sống Nhiếp Song Song, nhưng tỷ lệ đó không lớn. Hơn nữa, sử dụng dưỡng hồn đan thực sự phải gia tăng theo thời gian tản ra của nguyên thần. Mà càng khó khăn hơn, nếu nguyên thần tản ra không di chuyển, thời gian kiên trì có thể lâu hơn chút. Nhưng nếu di chuyển thì không có cách chữa trị nguyên thần, sẽ lập tức tàn rã. Chính là nói, hắn dùng dưỡng hồn đan cứu Nhiếp Song Song có hai khả năng. Một là Nhiếp Song Song được hắn cứu sống, hai là Nhiếp Song Song hoàn toàn chết đi. Mà sẽ không có Nhiếp Song Song như hiện tại. Trong thế giới trăng vàng, không có chút động tĩnh, cũng không biết tình hình thế nào. Cô gái đó thấy Diệp Mặc nhìn ngọc giản rồi do dự, lập tức biết Diệp Mặc đã tin lời của cô. Đang muốn nói gì đột nhiên khuôn mặt vui mừng. Sư tỷ, tới rồi. Không đợi Diệp Mặc ngẩng đầu lên, một bóng dáng xanh nhạt rơi xuống trước mặt Diệp Mặc, vô thanh vô tức. Trong lòng Diệp Mặc chấn động khôn cùng. Người này đến rồi, hắn đến mà một chút cảm giác cũng không có. Thần thức của hắn ngoài ý quét chút lập tức kinh hoàng thu hồi. Người đến là một nữ tử trung niên, nhìn có vẻ bình thường, không có điểm đặc biệt nào. Làm cho Diệp Mặc sợ chính là hắn phát hiện mình căn bản không nhìn thấu được tu vi của cô ta. Mình không nhìn ra tu vi đối phương, khả năng duy nhất là đối phương đã thành tiên vị. Hắn không ngờ rằng lời nói cô gái trẻ này là thật, sư tỷ cô là một vị tiên thật. Sư tỷ, em dẫn đi chị xem, chắc chắn có thứ cần đó. Cô gái nói xong lập tức dẫn cô gái áo xanh đến phường thị, nhưng mới đi mấy bước dường như nhớ ra Diệp Mặc, xoay mình nói. Không được đi, một lát nữa tôi qua đây tìm. Diệp Mặc biết cho dù hắn muốn đi, cũng không đi được. Đối mặt mới một vị tiên, dù đối phương chỉ là tiên vương, cho dù hắn đi trước một ngày, cũng sẽ bị người ta bắt lại. Nhìn hai nữ tu đi vào phường thị, Diệp Mặc vội lấy ra một chiếc nhẫn đem rừng ngọc của Nhiếp Song Song để vào trong. Nghĩ chút, hắn cất quan tài ngọc của Lạc Nguyệt vào chiếc nhẫn. Đợi một lát, nếu cô gái đó muốn đến xem bạn hắn, mà hắn lấy đồ trong thế giới trang vàng ra, rất có thể không giấu được vị tiên áo xanh đó. Vẫn là chuẩn bị trước thì sẽ tốt hơn. Diệp Mặc không đợi bao lâu, vị tiên áo xanh và cô gái đó đi ra. Ha, anh thực sự chưa đi, tôi còn đường anh nhân cơ hội bỏ đi chứ, người thành thật như anh đúng là ít. Cô gái áo xanh đó thấy Diệp Mặc còn chờ bên ngoài phường thị lập tức kinh ngạc kêu lên. Diệp Mặc giờ khóc giờ cười, rõ ràng là cô gái này để hắn chờ. Bây giờ lại nói như vậy, hắn không đi ngoại trừ biết chạy không thoát. Đương nhiên vì có một lý do là muốn nhờ vị tiên nữ áo xanh trước mặt giúp đỡ, xem Nhiếp Song Song có phải có thể cứu sống không. Biết cô gái trẻ này là Đại La Tiên, Diệp Mặc đương nhiên sẽ không tự chuốc khổ vào thân. Hắn vội vàng chắp tay. Diệp Mặc xin ra mắt hai vị tiền bối. Anh thực sự nhìn thấy tu vi của tôi? Cô gái trẻ đó trừng mắt nhìn chăm chăm Diệp Mặc lại hỏi câu đó. Diệp Mặc không nói gì. Tôi thực sự nhìn ra tu vi của cô, nhưng tu vi vị tiền bối áo xanh tôi không nhìn ra. Nếu cô ấy là sư tỷ của cô, vậy cũng là tiền bối của tôi. Cô gái trẻ đó không nói gì. Vị tiên áo xanh vẫy tay nói rằng, Úc Tương, đi thôi. Hiển nhiên cô ta rất hiểu tính cách của sư muội mình, chắc là lại đùa cợt với tu sĩ mới phi thăng trước mặt này. Diệp Mặc không đợi cô gái trẻ đồng ý rời khỏi, vội lấy ra ngọc giản đưa trả lại cô, lập tức chắp tay. Tiền bối, cô không phải nói để tôi đợi ở đây, sau đó nói vị tiền bối này sẽ cứu bạn tôi sao? Hi, tôi lừa anh đó, anh còn cho là thật. Cô gái trẻ một tay nắm lấy ngọc giản chu mỏ với Diệp Mặc, giống như cô ta không muốn kiếm chuyện để làm vậy. Diệp Mặc lập tức hiểu ra, cô gái trẻ này lúc nãy cứ dễ như thận, thì ra là chán quá tìm trò để chơi. Diệp Mặc nhất thời nhíu mày, hắn biết cô gái trẻ trước mặt phỏng chừng một trưởng liền có thể lấy mạng hắn. Tuy trong lòng vô cùng bực bội nhưng lại không dám nói gì. Vị tên áo xanh đó lại nhẹ giọng trách cứ. Úc Tương, sau này không được làm như vậy. Nói xong cô nói với Diệp Mặc. Bạn của cậu ở đâu? Đưa tôi xem. Diệp Mặc ngây ngốc một chút. Hắn không ngờ vị nữ tu áo xanh tu vi cao thế, thực sự vì tu sĩ hư tiên như hắn đi xem một người bạn. Đây quả thực là khác xa so với tưởng tượng của Diệp Mặc. Diệp Mặc nghĩ cho dù tu sĩ của lập trường như Đi Hoành cũng sẽ không làm như vậy, huống chi là vị cao nhân trước mắt có tu vi cao gấp vô số lần so với hắn. Thế nào, tôi nói giúp anh thì sẽ giúp được mà. Anh xem, nếu không phải vậy thì sư tỷ của tôi nhất định sẽ không giúp anh. Anh nên cảm ơn tôi mới đúng. Lời nói cô gái trẻ kia xoay chuyển, đắc ý nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc càng không có cách xác thực cô gái trẻ đó nói là thật hay giả. Hắn nhất quyết không để ý tới cô gái trẻ này nữa, mà trực tiếp lấy ra giường ngọc trong nhẫn. Đây là bạn tôi, tiền bối xem có cứu được không? Vô ảnh thao tâm. Nữ tu áo xanh đó sau khi thấy Diệp Mặc lấy ra giường ngọc, nhìn thấy trước tiên không phải Nhiếp Song Song, mà là vô ảnh thao tâm trong tay Nhiếp Song Song. Một lúc lâu sau Diệp Mặc cảm giác cả người nhẹ hẳn, hắn đến biết bị người ta cuộn lại mang đi. Thật là tu vi lợi hại, mình đến năng lực phản ứng cũng không có, càng không cần phải nói đến phản kháng. Chỉ trong tích tắc, hắn lần nữa đáp đất. Chỉ là bây giờ hắn đang trên đỉnh núi hoang sơ hẻo lánh, mà Phương Thị lúc nãy sớm đã biến mất khỏi thần thức của hắn. Cô gái trẻ kia lúc này không nói chuyện, chỉ đứng một bên tò mò nhìn Diệp Mặc. Vị tên áo xanh nhấc mắt nhìn Diệp Mặc, vừa muốn nói chuyện đột nhiên kinh sợ. Phong linh càng cực thuần khiết. Nói xong càng nhìn chăm chăm Nhiếp Song Song đang ngủ trên giường ngọc. Sau một lúc lâu cô mới thở dài nhìn Diệp Mặc. Linh hồn nữ tu này đã ngủ say mấy chục năm, mà đến bây giờ còn chưa có chút tiến triển. Cậu nói cậu để cô ấy vào trong nhẫn. Diệp Mặc cho rằng câu hỏi thứ nhất của vị tiên áo xanh này nhất định sẽ là tại sao Nhiếp Song Song có vô ảnh thao tầm, hoặc là chuyện phong linh căn cực kỳ thuần khiết. Hắn đang nghĩ làm sao để trả lời về lai lịch của vô ảnh thao tầm, không nghĩ rằng câu hỏi của vị tiên áo xanh này hỏi không ăn khớp gì với những gì hắn nghĩ. Không ngờ hỏi chuyện Nhiếp Song Song tại sao mấy chục năm không hề thay đổi, kêu hắn trả lời, tiết lộ ra ngoài thế giới trăng vàng, đó là không thể nào. Diệp Mặc biết chuyện này không thể có nửa phần do dự, ý nghĩ hiện lên liền nói. Bởi vì vạn bối là một tiên trận sư, cho nên hiểu sơ về bố trí, cấm chế, trận pháp. Khi nói chuyện, Diệp Mặc lấy ra trận kỳ, trước mặt tùy tiện bố trí một dưỡng thần trận. Hắn tin, vị tiên này có lẽ sẽ không điều tra chữ vật của một tu sĩ hư tiên như hắn. Như vậy, cũng quá mất mặt. Vị tiên áo xanh đó gật đầu. May là cậu để âm sát châu bên cạnh cô ấy. Tuy đẳng cấp thấp không thể thấp hơn, nếu không có hạt châu này thì cho dù có bố trí nhiều trận pháp hơn nữa, cô ấy cũng không cứu được. Diệp Mặc nghe thấy lời của vị tiên áo xanh lập tức vui mừng. Tiền bối, bạn tôi còn cứu được sao? Vị tiên áo xanh đó gật đầu. Đúng là có thể cứu, nhưng tôi phải đưa cô ấy đi. May cô ấy là phong linh căn, cực thuần khiết, làm đệ tử của tôi vừa tốt. Trong lòng Diệp Mặc trầm xuống, hắn không đồng ý Nhiếp Song Song bị mang đi. Chỉ cần Nhiếp Song Song được cứu sống, hắn nắm chắc việc Nhiếp Song Song sẽ tăng tu vi trong thời gian ngắn. Thấy sắc mặt Diệp Mặc thay đổi, vị tiên áo xanh đó không nói gì, chỉ nói. 22 trung hạ thiên vực có thể cứu được cô ấy không vượt quá 10 người, mà tôi là một trong 10

Sắc mặt Diệp Mặc lúc này thay đổi thất thường, hắn cuối cùng đã hiểu tác dụng thật sự của rác hồn tảo. Hèn chi, tên kim tiên ở Bỉ Dực Tiên Thành lại kinh hoàng khi thấy rác hồn tảo đến như vậy. Rác hồn tảo có thể thêm vào bất kỳ đan dược nào để tấn cấp đại tiên, còn có thể thăng một phần cơ hội tấn cấp. Cũng là nói, nếu thái ất đan có thể đề cao 3 phần tỷ lệ tấn cấp từ huyền tiên lên đại ất tiên. Sau khi thêm rác hồn tảo vào, tỷ lệ này sẽ lập tức biến thành 4 phần. Như vậy, quả thực gần đến một nửa. Bởi vì tu vi càng cao, tấn cấp càng khó, không chỉ đơn giản là tâm cảnh và tiên nguyên đan. Quan trọng, giống như vậy còn tấn cấp thần thức. Nếu tiên nguyên của ngươi dưới sự phụ trợ của đan dược đã đủ tấn cấp, nhưng thần thức quá kém thì cũng không thể tấn cấp. Ở tiên giới và tu chân giới cũng đều như nhau, thần thức mới là thứ khó tu luyện nhất. Cho nên dù nhất nhiều tu sĩ bị cảnh giới trói buộc không phải vì tiên nguyên không đủ, mà không đủ thần thức. Tuy nhiên trên ngọc giản cũng không viết rõ ràng, nhưng Diệp Mặc biết trên đó nhất định là minh tảo. Nếu là âm tảo thì câm hiệu tuyệt đối còn lớn hơn. Trừ cái này ra, rác hồn tảo còn có một đặc tính quan trọng, đó là có thể luyện chế song thần đan. Tác dụng của song thần đan giống như phục thần đan và thần thức đan kết hợp lại, có thể chữa trị khôi phục thần hồn và thần thức của tiên nhân cao cấp, đồng thời còn có tác dụng cực lớn để chữa trị nguyên thần. Diệp Mặc nhìn đến đây càng âm thầm hối hận. Hắn tuy ở hải giác kiếm về một đống lớn rác hồn tảo, nhưng ai biết thứ này lại đáng giá và quan trọng chứ. Diệp Mặc còn tưởng tác dụng của rác hồn tảo cùng lắm chỉ ở lại tu chân giới mà thôi. Sau khi đến tiên giới thì giống với phục thần đan, dần mất đi hiệu quả. Nhưng sự thật là đến tiên giới, theo đà tu vi của mình tăng cao, phục thần đan và các loại đan dược khác tu chân giới thực sự mất đi hiệu quả. Nhưng rác hồn tảo lại vẫn vững vàng như thế. Việc này Diệp Mặc không ngờ được, bất kể là ở nơi nào, thứ chữa trị thần thức, thần hồn đều đáng quý vô kể. Nếu rác hồn tảo có loại tác dụng này, thì người khác cướp giật cũng không có gì lạ. Mà trên ngọc giảng, đối với việc phân loại đẳng cấp rác hồn tảo không ngờ là được xác định, sau đó có lời chú thích. Rác hồn tảo rất khó xuất hiện trên tiên giới, đẳng cấp có lẽ giữa linh thảo cấp 1 đến tiên linh thảo cấp 9. Cụ thể không có cách phân loại, phải căn cứ đẳng cấp phân chia. Hơn nữa trên ngọc giảng không nói rõ có loại âm tảo, chỉ nói chung là rác hồn tảo. Cất đi ngọc giản, Diệp Mặc cũng không dám ở lại nơi này. Hắn bây giờ phải đi thật xa càng tốt. Thứ này dù đáng tiền hơn nữa, hắn cũng không dám bán. Bán rác hồn tảo không phải tự chuốc khổ vào thân sao? Huống chi nếu rác hồn tảo thực sự có tác dụng nghịch thiên, bản thân hắn không chỉ đủ dùng nữa, sao bán cho người khác? Diệp Mặc lấy ra thanh huyệt bắt đầu dùng hết sức mà bay. Tốc độ thanh huyệt ở tiên giới không cho là nhanh. Nhưng Diệp Mặc bay bất kể ngày đêm, một tháng dần trôi qua, đã rời xa khỏi phạm vi Bỉ Dực Tiên Thành. Phủ thanh chủ của Bỉ Dực Tiên Thành. Thanh chủ Tàng Hòa cũng chỉ ngồi phía dưới bên phải. Giặc Nhân Tiên Tử phía trước cũng ngồi phía dưới bên trái. Lúc này là một người đàn ông, trung niên mắt tam giác, khuôn mặt bình tĩnh, nhìn không biểu cảm. Người đàn ông mắt tam giác này chính là thiên chủ của Văn Tử Thiên Vực, Giặc Bách Văn, cũng là cha của Giặc Nhân Tiên Tử. Phụ vương, con đã hỏi qua, Ly Hoành ba người và Diệp Mặc đó chỉ là tình cờ gặp nhau. Ly Hoành là người nhiệt tình, sẵn sàng giúp Diệp Mặc một chút, đưa hắn đến Bỉ Dực Tiên Thành. Giặc Nhân Tiên Tử nói trước. Người đàn ông mắt tam giác ngồi trên gật đầu. Đừng nên quan tâm đến bọn họ, cũng đừng nói bọn họ biết bất cứ chuyện gì, chỉ thông báo bọn họ một khi Diệp Mặc tìm bọn họ, lập tức báo cáo. Người đàn ông này lần nữa nhìn chăm chăm Tàng Hòa nói. Việc rác hồn tảo, cảnh cáo thương hội Hồng Tiên một tiếng, không cho phép tiết lộ nửa chữ ra ngoài. Bằng không. Vâng, thiên chủ. Tàng Hòa đã rõ. Thanh chủ đó vội vàng cung kính trả lời. Người đàn ông mắt tam sắc một tiếng nói tiếp. Hư tiên đó chỉ có 2 phần chân khí chuyển hóa thành tiên nguyên. Tu vi thấp kém, cho dù toàn sức phi hành, bây giờ cũng không thể bay ra khỏi phạm vi Bỉ Dực Tiên Thành. Huống chi, hắn không biết chúng ta đang tìm hắn. Giặc Hòa, ngươi và Tàng Hòa lập tức đi đuổi bắt ở vùng ngoài đầm lầy Mu Túc. Có lẽ có thể tìm được tung tích. Vâng. Một tên hộ vệ đứng sau người đàn ông mắt tam giác lập tức khom lưng nói. Tàng Hoa cũng lập tức đứng dậy lánh mạnh. Phụ vương, Diệp Mặc đó chỉ là một tu sĩ mới phi thăng, tu vi thấp kém. Xin cha tìm được hắn, hỏi hắn một chút về lai lịch chắc hoàn tảo, đừng làm hại. Giặc nhân tiên tử vội vàng đứng ra nói. Người đàn ông mắt tam giác đó mỉm cười. Cha dĩ nhiên sẽ không làm hại đến hắn, cha còn đang muốn thưởng cho hắn. Lúc này một tên hộ vệ đứng sau giặc nhân tiên tử tiếc nuối. Chỉ đáng tiếc, hắn không uống văn phong nhưỡng. Nếu hắn uống văn phong nhưỡng, chúng ta sớm đã tìm thấy. Cảm ơn phụ vương. Giặc nhân tiên tử vội vàng đứng dậy nói lời cảm ơn. Người đàn ông mắt tam giác gật đầu. Đi làm việc đi. Bắt tên Diệp Mặc càng nhanh càng tốt. Tuyệt đối không thể kéo dài. Mọi người lần nữa lui ra khỏi đại điện. Đợi mọi người đều lui ra hết, người đàn ông mắt tam giác nói với tên hộ vệ. Giặc Hòa, sau khi bắt được Diệp Mặc ngay tức khắc dùng cách trực tiếp nhất hỏi lai lịch giác hồn tàu. Hỏi xong lại dùng phương pháp sưu hồn kiểm chứng, xem hắn nói đúng không. Sau đó... Thấy sắc mặt thiên chủ bình tĩnh không gì sánh nổi, hộ vệ tên Giặc Hòa đó vội khom lưng. Thuộc hạ hiểu. Nghe được câu trả lời của Giặc Hòa, người đàn ông mắt tam giác đó gật đầu. Mau đi đi, ta cần phải biết càng sớm càng tốt. Đây là tháng thứ hai Diệp Mặc liên tục phi hành. Đã phi hành 2 tháng, Diệp Mặc không tiếp tục phi hành. Hắn tin phi hành 2 tháng chắc đã rời xa Bỉ Dực Tiên Thành. Thanh Nguyệt tuy không cho là tiên khí hạ phẩm, nhưng thứ hắn luyện chế, hơn nữa đẳng cấp cũng không tệ. Dốc toàn lực phi hành, tốc độ so với tiên khí hạ phẩm cũng không chậm hơn là mấy. Lúc này Diệp Mặc đang đứng ở một nơi hoang dã thiếu thốn tiên linh khí. So với tu chân giới, tiên giới càng vắng người hơn. Nơi hoang dã thiếu thốn tiên linh khí vô biên như thế, tuyệt đối ít nhất là tiên nhân ít đến. Cho dù có đến, cũng chỉ đi ngang, xung quanh là một vài linh thú cấp thấp thi thoảng chạy qua, chỉ có cỏ dại và linh thảo cao cấp. Diệp Mặc chọn một nơi không bắt mắt độn thổ vào lòng đất, đến khi không vào sâu hơn được nữa, Diệp Mặc mới tiến vào thế giới trang vàng. Bây giờ với hắn mà nói, trừ thế giới trang vàng có thể tin tưởng, hắn sẽ không tin bất kỳ tiên thành và tức lâu nào. Sau khi tiến nhập vào thế giới trang vàng, chuyện thứ nhất Diệp Mặc làm chính là lấy ra chữ vật của vị tiên áo xanh kia cho hắn. Trong chiếc nhẫn có 10.000 tiên tinh thượng phẩm, Diệp Mặc sớm đã xem qua. Ngoài ra còn có một số tiên đan nhất phẩm và nhị phẩm. Mấy thứ này đối với Diệp Mặc mà nói thì đều là những thứ hắn cần tới nhất. Hiện tại trên người hắn còn có 5.000 tiên tinh thượng phẩm, vậy tổng cộng có 15.000 tiên tinh thượng phẩm. Hơn nữa với số tiên đan kia, Diệp Mặc chuẩn bị thông qua trận bàn thời gian thăng cấp tu vi của mình lên tới hư tiên hậu kỳ, rồi mới tính tiếp. 7 miếng tiên tinh thượng phẩm được hắn gắn lên trận bàn thời gian. Với tiên tinh thượng phẩm này, tốc độ vận chuyển thời gian kiên trì trận bàn càng cao hơn nhiều so với loại tiên tinh hạ phẩm. Chỗ tốt của hấp thụ linh khí nồng đậm của tiên tinh thượng phẩm thì đối với Diệp Mặc mà nói đó là không gì tốt hơn. Diệp Mặc lúc này đương nhiên không biết Thiên chủ Văn Cử Thiên đang điên cuồng tìm kiếm hắn ở xung quanh. Còn hắn lúc này thì đã hoàn toàn tiến vào trạng thái bế quan. Lại thêm 1 miếng tiên tinh nữa hóa thành tro trong tay của hắn. Từng viên tiên đan đều bị hắn ăn như ăn kẹo. Về phần tác dụng phụ tiên đan, hắn không cần cố kỵ. Hắn dự định là sẽ lợi dụng những tiên tinh và tiên đan này thăng cấp tới tu vi hư tiên hậu kỳ trước đã. Sau khi đạt tới hư tiên hậu kỳ, hắn mới có tư cách đi một số tiên thành cao cấp hơn để tìm kiếm kế sinh nhai. Để đảm bảo cho trận bàn thời gian liên tục vận chuyển, Diệp Mặc thậm chí còn bố trí một trận pháp tự động cung cấp thêm tiên tinh cho trận bàn thời gian. Như vậy hắn sẽ không cần lo tới việc phải dừng lại giữa chừng vì trận bàn thời gian hết tiên tinh. Thời gian trong trận bàn thời gian cấp tốc trôi qua, chân nguyên Diệp Mặc cũng dần chuyển hóa thành tiên nguyên. Sau đó tiên nguyên lại không ngừng tăng lên, sắp sửa trùng kích tới một cảnh giới. Tu luyện đã qua nhiều năm tháng, lại thêm 1 viên tiên tinh nữa vỡ vụn trong lòng bàn tay. Sau đó, hắn đưa tay cầm hụt vào khoảng không. Lúc này hắn mới phát hiện ra rằng đan dược và tiên tinh của hắn đã hoàn toàn không còn. Cảm thụ một chút tu vi của mình, Diệp Mặc cực kỳ thất vọng. Lý tưởng và hiện thực luôn có sự chênh lệch với nhau. Tài nguyên thì đã dùng hết, nhưng tu vi hư tiên hậu kỳ như trong dự liệu thì hoàn toàn không hề xuất hiện. Mà bản thân hắn lúc này mới chỉ miễn cưỡng tiến nhập vào hư tiên trung kỳ mà thôi. Diệp Mặc biết hắn tu luyện sẽ tiêu hao rất nhiều tài nguyên, nhưng thật không ngờ lại tiêu hao tới mức như vậy. Nhiều tiên tinh, tiên đan như vậy chỉ có thể giúp hắn từ tu vi hư tiên sơ kỳ miễn cưỡng thăng cấp tới tu vi hư tiên trung kỳ. Cái mức độ tiêu hao này quả thực là quá lớn. Nếu đổi thành tu sĩ bình thường khác có nhiều tài nguyên như vậy thì nói không chừng đã có thể tu luyện tới tận kim tiên. Hơn nữa Diệp Mặc hiểu rõ, hắn từ tu vi hư tiên sơ kỳ thăng cấp tới hư tiên trung kỳ đã dùng hết 15.000 tiên tinh thượng phẩm, còn có hơn 10 bình tiên đan nhất phẩm và nhị phẩm. Cũng không có nghĩa là chỉ cần số lượng tài nguyên như vậy, hắn có thể thăng cấp lần nữa lên tu vi hư tiên hậu kỳ. Từ hư tiên trung kỳ lên hư tiên hậu kỳ, hắn nhất định sẽ cần một số lượng tài nguyên tăng lên gấp bội. Xem ra, cần phải đi tìm một chỗ tìm việc. Diệp Mặc đứng lên tự nói với mình một câu. Hắn nhìn một chút sau đó tính toán, trận bàn thời gian đã vận chuyển một năm. Vậy cũng có nghĩa hắn tu luyện bên trong được gần 100 năm. Thuần Khẩu Tiên Trạm là một tiên trạm nhỏ cực kỳ thông thường ở Văn Tử Thiên. Tu sĩ bên ngoài muốn tìm kiếm tài nguyên tu luyện thì đều phải tới nơi này để chờ lên tiên thuyền. Ở đây không có thành thị, không có tiên trấn, chỉ có nguyên nhân là tiên trạm này. Cho nên, với thời gian trôi qua, nơi này đã tự biến thành một cái phường thị. Cũng có một số quán rượu đơn giản và một số nhà trọ, thậm chí có một số thương lâu quy mô tương đối tốt. Lúc này có một tên tu sĩ hư tiên bình thường khống chế pháp bảo phi hành của mình hạ xuống đi vào dịch trạm. Đây chính là Diệp Mặc, vừa phi hành hết gần một tháng thời gian tới đây. Diệp Mặc biết dựa vào pháp bảo phi hành của hắn, cho dù phi hành vô số năm cũng không nhất định có thể bay ra khỏi Văn Tử Thiên. Cho nên, sau khi hắn thấy mấy chữ Thuần Khẩu Tiên Trạm, lập tức khống chế Ô Vân Trì, Thanh Nguyệt hạ xuống. Lúc này thì hắn cũng không còn là một chú chim nhỏ lạc đường khi vừa mới lên tiên giới nữa. Cái tiên trạm này so với ga xe lửa trên địa cầu thì cũng không khác nhau là mấy. Chính là một pháp bảo phi hành cỡ lớn dùng để chở tu sĩ từ tiên thành này tới tiên thành khác. Cũng có trạm dừng đỗ và đương nhiên là muốn đi thì phải trả tiên tinh. Sau khi tới, Diệp Mặc đầu tiên thấy một quảng trường vô cùng trống trải. Trên quảng trường vẫn còn có hai chiếc pháp bảo phi hành rất lớn đậu ở đó. Ở cửa vào của chiếc pháp bảo phi hành thì có rất nhiều tu sĩ đang đi lại. Hiển nhiên là chiếc pháp bảo phi hành này cũng chỉ vừa mới dừng lại ở đây. Tiên trạm mặc dù không náo nhiệt như tiên thành, nhưng so sánh với một kẻ bế quan lâu năm như Diệp Mặc thì nơi đây thực sự là rất náo nhiệt. Diệp Mặc vừa tiến vào tiên trạm thì đã có một tên tu sĩ hư tiên thoạt nhìn vô cùng hiền hậu tươi cười chạy tới chào đón. Tên tu sĩ này không đợi Diệp Mặc nói đã ôm quyền. Hạ anh bạn có phải muốn ngồi tiên thuyền không? Xin hỏi muốn đi đến đâu? Diệp Mặc chần chờ một lúc vì hiện tại hắn không biết nên đi đâu. Vì thế hắn chỉ biết nên rời khỏi Bỉ Dực Tiên Thành càng xa càng tốt. Tốt nhất là có thể rời khỏi Văn Cử Thiên. Thế nhưng trong lòng hắn cũng hiểu, với tu vi hư tiên như hắn, hiện tại muốn rời khỏi Văn Cử Thiên căn bản là một việc không thực tế. Tên tu sĩ hiền hậu kia thấy Diệp Mặc cũng chưa xác định được là muốn đi đâu thì lập tức cười nói tiếp. Hả? Anh bạn, nếu như đi Hòa Y Tiên Thành, ở tiên trạm này đúng là rẻ nhất. Chỉ cần 10.000 tiên tinh thôi. Nếu như muốn đi Tân Quỳnh Tiên Thành, cần 30.000 tiên tinh. Nếu như muốn đi rừng rậm Hắc Lô thì... Không đợi tên tu sĩ kia nói xong, trong lòng Diệp Mặc liền nhảy thoát vội vàng hỏi. Anh nói được 10.000 tiên tinh thượng phẩm sao? Tên tu sĩ kia nghi hoặc nhìn Diệp Mặc một chút, giọng điệu lập tức trở nên lạnh lùng hơn. Đương nhiên là tiên tinh thượng phẩm. Diệp Mặc có chút xấu hổ. À, tôi không lên thuyền được rồi. Tôi không có nhiều tiên tinh như vậy. Tên tu sĩ kia lần nữa đánh giá toàn thân Diệp Mặc một chút, sau đó lắc đầu xoay người rời đi. Y vừa rồi thấy pháp bảo phi hành Diệp Mặc không tệ, cho rằng Diệp Mặc cũng là người có chút giàu. Nhưng thật không ngờ là Diệp Mặc nghèo như vậy, lại còn hỏi y có phải tiên tinh thượng phẩm hay không. Diệp Mặc nhìn tên tu sĩ kia xoay người rời đi, trong lòng không khỏi thầm than một tiếng. Trên người hắn đến giờ là một viên tiên tinh thượng phẩm cũng không có. 500 viên tiên tinh là do bán pháp bảo của mình mà có được. Lúc này chỉ còn lại 200 viên vì hắn đã dùng mất 300 viên. Thèn chốt chính là 200 viên tiên tinh này cũng chỉ là loại tiên tinh hạ phẩm. Dùng để ngồi tiên thuyền kia một nén nhang thôi cũng không đủ. Sau khi lắc đầu tự giễu một cái, Diệp Mặc quyết định nên dùng pháp bảo phi hành bay vậy, rồi lại tiếp tục tìm kiếm tài nguyên tu luyện dọc theo đường đi. Nếu là trước khi biết được tác dụng rắc khoan tàu, hắn nói không chừng có thể tìm đến một cái tiên thành, sau đó ở đó tu luyện. Hiện tại cho dù thiếu thốn tài nguyên tu luyện hơn nữa, thì hắn cũng không thể nào đến một tiên thành nào ở Văn Tử Thiên. Giác hồn tàu quan trọng như vậy, sớm muộn cũng sẽ có một ngày bị độ. Đến lúc truyền tới Giặc Nhiên tiên tử, mà Giặc Nhiên tiên tử lại biết giác hồn tàu từ trên người hắn ra, vậy thì rất là không hay. Thế lực của Giặc Nhiên tiên tử không phải cái tên tu sĩ kim tiên trong tiểu thương lâu kia có thể so sánh. Người ta muốn bắt Diệp Mặc hắn cũng chỉ một hai câu. Anh Phùng, tôi nguyện ý bỏ tài liệu 4 lò đan dược, tôi chỉ cần 1 lò. Một giọng nói có chút cấp thiết vang lên bên tai Diệp Mặc. Diệp Mặc lập tức chú ý tới hai tu sĩ đều là tu vi hư tiên hậu kỳ. Đi phía trước là tu sĩ có một chòm râu dê, sắc mặt hơi đen. Người phía sau là một người khỏe mạnh lực lưỡng. Không biết vì sao thứ Diệp Mặc ghét nhất chính là kiểu râu dê. Thấy chòm râu dê như vậy là trong lòng hắn đã rất không thoải mái, khiến hắn lập tức muốn xoay người rời đi. Thêm chút tiền tình nữa, vụ làm ăn này tôi miễn cưỡng giúp cho. Nói thật, nếu như không phải là vụ làm ăn lớn gì, tôi thực sự không muốn giúp cậu đâu. Thực sự là không kiếm chắc được gì. Tên tu sĩ tròm râu dê kia dường như đang bị anh chàng khỏe mạnh kia quấn lấy đến mức không kiên nhẫn được nữa, cho nên lúc này mới cực kỳ miễn cưỡng. Vẻ mặt anh ta liền vui vẻ, tươi cười đáp tay. Ha, anh Phùng, anh biết là tiền tinh trên người tôi thực sự không có nhiều mà. Chỉ có... Không đợi chàng trai kia nói hết lời, tên tu sĩ râu dê đã hử lạnh một tiếng. Đã như vậy thì cũng đừng trách tôi không niệm tình giúp đỡ. Nói xong thì liền nhanh chóng xoay người rời đi, chỉ trong chốc lát đã biến mất trong đại sảnh. Chàng trai kia ngây người trong chốc lát lập tức muốn đuổi theo. Lời anh ta nói vốn chỉ là có ý muốn mặc cả một chút. Ai biết cái tên Phùng Đan Sư kia cứng rắn như vậy. Một lời không hợp lập tức đã không thèm để ý. Trong lòng Diệp Mặc cũng khẽ động, bước nhanh đến ngăn cản chàng trai kia ôm quyền. Xin chào anh bạn. Chàng trai kia bị một người lạ mặt tới ngăn lại, trong lòng sững sờ, nhưng thấy tu vi Diệp Mặc chỉ có hư tiên trung kỳ, lập tức liền nhíu mày hỏi. Cậu có chuyện gì? Diệp Mặc liền đi thẳng vào vấn đề. Vừa nãy tôi thấy anh bạn muốn tìm Phùng Đan Sư để xin luyện đan. Vậy thì sao? Chàng trai kia thấy Diệp Mặc hỏi thăm chuyện riêng của mình lập tức nhíu mày. Diệp Mặc mỉm cười. Anh bạn không cần đa nghi, tôi là vì hảo tâm nên mới tới tìm anh. Bởi vì tôi cũng là một tiên đan sư, chỉ là không biết anh bạn muốn luyện chế tiên đan có phẩm cấp thế nào. Nói không chừng có thể giúp anh bạn luyện chế đấy. Khi nói ra lời này, trong lòng Diệp Mặc vẫn có chút bồn chồn, vì trong lúc bế quan, hắn cũng đã nghiên cứu qua mấy miếng ngọc giản. Cho nên đối với tiên linh thảo và đại đa số phương thuốc các loại tiên đan hắn cũng đã có được hiểu biết nhất định. Đương nhiên thứ cho hắn thu hoạch lớn nhất chính là ngọc giản cô gái trẻ Đại La Kim Tiên. Trong ngọc giản cô ấy thì các loại phương thuốc tiên đan nhiều vô cùng, hơn nữa giới thiệu về các loại tiên linh thảo vô cùng chi tiết. So với ngọc giản cao nhãn cấp cho thì đầy đủ hơn, khiến cho Diệp Mặc được rất nhiều kiến thức. Sở dĩ trong lòng hắn còn có chút bồn chồn, đó là vì hắn đến giờ vẫn chưa từng luyện chế qua một lò tiên đan. Cho dù tiên đan nhất phẩm cũng chưa từng. Cho nên, dù hắn khẳng định bản thân có thể luyện chế được tiên đan, trong lòng cũng không thể nào bình thản như nước. Cậu là một tiên đan sư? Chàng trai kia nghi hoặc nhìn chăm chăm Diệp Mặc đánh giá toàn thân hắn một lượt. Tuổi Diệp Mặc cũng không lớn, nếu thực sự là một tiên đan sư ở độ tuổi này thì quả thực là rất khó tin. Nếu như y biết rằng chưa từng luyện chế qua một lò tiên đan thì không chừng sớm đã tát cho Diệp Mặc một cái. Cũng khó trách vì sao y lại không tin tưởng. Vì ở tiên giới này, nghề nghiệp có tiền đồ tốt nhất chính là tiên đan sư và luyện khí sư. Còn có cả tiên trận sư nữa. Một tiên đan sư không phải là thành tựu có thể dễ dàng đạt được, vì nó không liên quan gì nhiều với tu vi. Rất nhiều tu sĩ đạt tới tu vi đại ất tiên, thậm chí cũng chỉ có thể luyện chế được các loại thiên đan bình thường. Căn bản không thể nào luyện chế ra tiên đan. Chính là vì như vậy, cho nên tiên đan mới quý giá. Hầu hết đại bộ phận tu sĩ hư tiên đều sử dụng các loại thiên đan để tu luyện. Lúc trước Diệp Mặc hắn bế quan sử dụng nhiều tiên đan nhất phẩm và nhị phẩm như vậy. Nếu như để tu sĩ khác biết được chắc chắn sẽ tức học máu mất. Không sai, tôi xác thực là một tiên đan sư, nhưng tôi cũng có nhiều loại đan dược chưa luyện chế qua. Cho nên lúc này muốn hỏi anh một chút, rằng anh muốn luyện chế đan dược gì. Nếu như tôi đã luyện qua thì tôi có thể giúp anh luyện chế. Nhưng nếu chưa thì tôi không giúp được. Diệp Mặc bình tĩnh gật đầu. Hắn ở tu chân giới vẫn là một đan vương cao cao tại thượng, cho nên ở tiên giới tự đem chính mình thành một tiên đan sư cũng không có chút nào quá khó khăn. Tôi muốn luyện chế địa nguyên đan là tiên đan nhất phẩm. Đan dược này cậu có thể giúp tôi luyện chế không? Chàng trai kia thấy Diệp Mặc nói có vẻ chắc chắn như vậy thì lập tức cũng có chút tin tưởng. Đương nhiên tôi có thể luyện chế loại địa nguyên đan kia đơn giản nhất này. Chỉ là một loại tiên đan nhất phẩm có tác dụng khôi phục tiên nguyên của tu sĩ hư tiên một cách cấp tốc mà không có bất cứ ảnh hưởng nào. Diệp Mặc nhanh chóng đáp lời. Hắn thực là chưa từng luyện chế qua địa nguyên đan, chẳng qua đã từng đọc qua phương thuốc luyện chế địa nguyên đan. Tất cả những phương thuốc của các loại tiên đan nhất phẩm hắn có thì đều đã xem qua. Nếu như chàng trai này nói rằng mình muốn luyện chế tiên đan nhị phẩm, thì hắn cũng chỉ có thể nói mình chưa luyện chế được loại tiên đan này mà thôi. Ồ, cậu có thể thực sự luyện chế địa nguyên đan. Chàng trai kia lập tức kinh hỉ lặp lại một câu. Địa nguyên đan mặc dù chỉ là tiên đan nhất phẩm, nhưng cũng không phải dễ dàng luyện chế. Nó cũng thuộc vào hàng thượng đẳng trong loại tiên đan nhất phẩm. Diệp Mặc lộ ra sắc mặt có chút mất hứng rồi nói. Tôi chỉ không quen nhìn kiểu cách của tên họ Phùng kia, cho nên muốn giúp anh luyện chế. Anh đã không tin, vậy thì quên đi. Tôi đường đường là một tiên đan sư, còn phải đi cầu một tên tu sĩ hư tiên như anh đến luyện chế sao? Thực sự là buồn cười. Nói xong thì Diệp Mặc liền xoay người rời đi, nhưng chàng trai kia đã vội vàng chạy tới trước mặt Diệp Mặc vừa cười vừa nói. Này tiên đan sư đại nhân, vừa rồi ruột ưng tôi đã nói lời mạo phạm, mong tiên đan sư đại nhân tha thứ cho. Trong lòng Diệp Mặc thầm than may mắn hắn đã có thói quen cùng một vị đan vương cao cấp. Chứ nếu như chỉ đắn đo một chút thôi thì người khác khẳng định sẽ hoài nghi. Tu sĩ gọi là Duẩn Ưng này cũng sẽ khó tự hạ thấp tư thái của mình như lúc vừa rồi. Tiền bối, ngài thực sự là một tiên đan sư. Lại có một thanh âm kinh hỉ đột ngột vang lên cắt đứt lời nói của Duẩn Ưng. Diệp Mặc và Duẩn Ưng đồng thời chú ý tới người này. Đó là một cô gái vừa đen vừa gầy, cũng là một tu vi hư tiên trung kỳ giống hắn. Bộ dáng so với Diệp Mặc cũng không có vẻ giàu có hơn bao nhiêu. Không sai, tôi chính là một tiên đan sư. Cậu có chuyện gì? Diệp Mặc lúc này đương nhiên sẽ không nói rằng mình không phải một tiên đan sư. Hắn nghĩ rằng cô gái này tới tìm hắn khẳng định cũng vì muốn nhờ hắn hỗ trợ luyện chế đan dược. Vâng, tôi chính là muốn thỉnh tiên đan sư tiền bối luyện chế hai lò chính hư đan, chỉ là tài liệu tôi có cũng không phải nhiều. Cô gái đen gầy vừa nói tới nửa câu sau thì giọng điệu đã không còn chút khí thế gì nữa. Hiển nhiên là cô nghĩ rằng bản thân sợ không đủ thù lao để cấp cho Diệp Mặc. Tuy rằng cô gái này cắt đứt lời mình nói, nhưng Duẩn Ưng cũng không hề phát tác. Vì y sợ sẽ để lại ấn tượng xấu trước mặt vị tiên đan sư này. Vạn nhất chọc giận hắn thì chỉ có nước tiếp tục đi cầu cái tên Phùng Đái Bì kia mà thôi. Diệp Mặc nghe được tên của chính hư đan trong lòng liền vui vẻ. Chính hư đan chính là đan dược dùng để cung cấp cho tu sĩ hư tiên tu luyện. Dùng loại đan dược này kết hợp với tiên tinh sẽ có tác dụng rất lớn với các tu sĩ hư tiên. Cô gái trước mắt này nói có tu vi hư tiên trung kỳ, đúng là lúc cần sử dụng tới loại đan dược này. Hơn nữa chính Diệp Mặc cũng đang cần loại đan dược này. Trọng yếu nhất là chính hư đan tuy rằng cũng là đan dược nhất phẩm, nhưng mức độ khó khăn khi luyện chế thì đơn giản hơn địa nguyên đan nhiều lắm. Đây chính là lần đầu tiên hắn luyện chế tiên đan, đương nhiên muốn luyện chế loại đan dược càng đơn giản càng tốt. Cho nên không đợi cô gái gầy đen này nói hết lời, Diệp Mặc vung tay. Không vấn đề, đan dược cô tôi đồng ý giúp luyện chế. Thấy Diệp Mặc ngay cả tiền thù lao còn chưa tính đã đồng ý, trong mắt cô gái đen gầy kia lộ ra khinh hỉ. Cô đương nhiên nghĩ rằng chắc là do Duẩn Ưng hoài nghi bản lĩnh của vị tiên đan sư này, cho nên vị tiên đan sư này mới để cho mình chiếm được tiện nghi. Nghĩ tới đây cô cũng không chậm trễ, lập tức lấy ra túi trữ vật của mình đưa Diệp Mặc. Nơi đây có 5 phần tài liệu luyện chế chính hư đan, tôi chỉ cần 2 lò dược mà thôi, không biết tiên đan sư tiền bối... Cô gái này nói xong thì nhìn Diệp Mặc có chút sợ hãi. Yêu cầu của cô có chút quá phận, dưới tình huống bình thường thì cần phải 7-8 phần tài liệu mới có thể thu về được 2 lò. Còn cô chỉ đưa có 5 phần đã muốn được 2 lò, xác thực là quá mức. Diệp Mặc căn bản là không biết giá thị trường, huống chi cho dù biết đi chăng nữa hắn vẫn sẽ giúp đỡ. Hiện giờ còn đang học tập luyện chế đan dược, cho nên hắn cần những tài liệu này để làm thí nghiệm. Không vấn đề, Diệp Mặc khoác tay đồng ý với cô gái, cũng tiện tay tiếp nhận túi trữ vật của cô. Còn Duẫn Ưng lúc trước vốn hoài nghi Diệp Mặc khoác lác, giờ đã hiểu rằng do bản thân hoài nghi khiến Diệp Mặc tức giận, lúc này mới nhận giúp đỡ luyện chế đan dược cho cô gái kia với giá thấp như vậy. Cho nên y liền vội vã tiến lên, nói: "Tiên đạo sư tiền bối, nghe xem, tôi có 4 phần tài liệu luyện chế địa nguyên đan, có thể..." Diệp Mặc cố ý nhíu mày một chút sau đó: "Được rồi, hôm nay tâm tình tôi không tệ nên giúp anh luyện chế, thu anh 4 phần tài liệu, cho anh 1 lò đan." "À, vâng, đa tạ, đa tạ. Không biết tiên đạo sư tiền bối xưng hô thế nào?" Duẫn Ưng vội vàng lấy ra tài liệu của mình đưa Diệp Mặc, đồng thời muốn hỏi tính danh để nhận biết kết giao. Y cũng không dám chiếm tiện nghi giống như cô gái kia, vì y nghĩ rằng cô gái kia được tiện nghi chính là vì lúc trước mình đã mạo phạm tới Diệp Mặc. "Tôi là Diệp Mặc." Diệp Mặc cũng không hề giấu tên của mình. "Diệp đan sư, chúng tôi ở đâu để chờ ngày hoàn thành đan dược?" Duẫn Ưng có chút xấu hổ hỏi lại một câu, dù sao y cũng không nhận biết Diệp Mặc. Vạn nhất Diệp Mặc mang theo tài liệu bỏ đi, y biết đi đâu mà tìm. Nhưng y lại sợ lời nói của mình sẽ một lần nữa làm cho Diệp Mặc tức giận, nên lúc này mới nói một cách vô cùng cẩn trọng. Cô gái đen đầy kia cũng nhìn Diệp Mặc một cách mong đợi, hiển nhiên cách suy nghĩ của cô cũng giống với Duẫn Ưng. Diệp Mặc nhíu mày, nhưng khi Duẫn Ưng có chút lo lắng thì nghe được lời nói của Diệp Mặc. "Chỗ để luyện đan thật đúng là khó tìm, tôi cũng chỉ đi ngang qua đây, cho nên cũng không biết phải đi đâu luyện đan mới tốt." Duẫn Ưng nghe xong lời này thì trong lòng liền lập tức vui vẻ. "Diệp đan sư, bình thường chỗ tôi vẫn lui tới đây, cho nên cũng biết một số người của tiên trạm. Nếu như Diệp đan sư đồng ý, tôi có thể tìm một chỗ yên tĩnh ở một tích lâu nào đó quanh tiên trạm này." "Như vậy rất tốt, anh dẫn đường đi." Diệp Mặc cũng không hề từ chối. Duẫn Ưng thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ Diệp Mặc sẽ nói y nên ở lại đây chờ hắn. Sau khi hắn luyện chế xong đan dược thì sẽ lại tới. Nếu quả thực như vậy thì thật sự không biết phải ứng phó thế nào. Thấy Diệp Mặc đi theo Duẫn Ưng tiến vào tiên trạm, cô gái kia cũng vội vã đi theo. 5 phần tài liệu cô trong tay Diệp Mặc, cho nên không thể nào mà không đi theo được. Vị tiên đan sư họ Phùng mà lúc trước Duẫn Ưng cầu cạnh hiện tại đang nghi hoặc vì sao Duẫn Ưng lại không đuổi theo mình. Nhưng khi y nhìn thấy Duẫn Ưng mang theo Diệp Mặc và một cô gái tiến vào một tức lâu ở tiền trạm, thì nghĩ rằng đó là Duẫn Ưng đã gặp được người quen. Cho nên lúc này cũng không hề nóng nảy, vì y tin rằng Duẫn Ưng nhất định sẽ phải tìm tới y. Tu sĩ cố ý tới tiên trạm này giống như Duẫn Ưng đều là vì tìm tới y luyện chế đáy đan. Trong lòng cố ý hiểu rõ, những tu sĩ này bình thường sẽ không đi tới các tiên thành. Một là vì chi phí luyện tiên đan ở tiên thành rất cao, còn phải trả cả phí vào thành. Hai là khoảng cách để tới các tiên thành còn rất xa, mà tên đan sư ở thần khẩu tiên trạm này lại chỉ có một mình y mà thôi. Thậm chí y còn là một tiên đan sư nhị phẩm, cho nên cuối cùng thì Duẫn Ưng nhất định sẽ phải tìm tới y. Sau khi Duẫn Ưng đưa Diệp Mặc tới một cái tiên tức lâu, thì liền chủ động lấy ra tiên tinh thuê phòng cho Diệp Mặc. Sau đó thì nói với cô gái kia, rồi đợi ở phòng khách. Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc luyện chế tiên đan. Tuy rằng trong lòng hắn đã thông qua tam sinh quyết mô phỏng việc luyện chế tiên đan vô số lần, nhưng vẫn có chút bận tâm. Một khi hắn luyện chế thất bại, vậy thì hắn xong. Sở dĩ tiên trạm có thể hấp thu nhiều tu sĩ như vậy đến đây, đó là bởi vì tiên trạm so với các địa phương bình thường khác còn an toàn hơn nhiều. Người tạo lập nên tiên trạm này vì muốn việc kinh doanh tiên trạm càng thêm hấp dẫn nhiều tu sĩ, cho nên càng phái ra cao thủ để tọa trấn. Tuyệt đối sẽ không cho phép các loại chuyện cướp đoạt xảy ra. Diệp Mặc nếu như luyện đan thất bại mà không có đồ vật bồi thường, thì đó chính là hành vi cướp đoạt, kết thúc chắc chắn sẽ không tốt đẹp. Lấy ra lò luyện đan thần nông đỉnh và vụ điên tâm hỏa, lại một lần nữa mô phỏng phương thức luyện đan. Sau khi xác nhận không có điều gì sai sót, Diệp Mặc lấy ra phần tài liệu đầu tiên luyện chế, chính hư đan, ném vào trong lò. Tiên linh thảo nhanh chóng biến hóa thành nước thuốc trong lò luyện đan, còn Diệp Mặc thì lúc này đã hoàn toàn dựa vào thần trí của mình để đánh vào trong lò đan quyết, đồng thời cẩn thận khống chế từng phần nước thuốc trong lò. Thủ pháp luyện đan Diệp Mặc đều là được sự diễn sinh ra từ tam sinh quyết, cũng là bản thân không ngừng tìm tòi học hỏi mà hoàn thiện. Ngay cả đan quyết cũng do hắn tự sáng tạo, không có bất cứ thứ gì thuộc về người khác. Hắn vẫn tin tưởng rằng nếu có đủ số lượng tiên linh thảo cấp thấp này thì ngay ở tu chân giới hắn cũng đã có thể luyện chế ra tiên đan. Đáng tiếc, chính là ở tu chân giới có rất ít tiên linh thảo, cho nên hắn cũng chỉ có thể dừng bước ở cấp độ đan vương cửu phẩm mà thôi. Cho nên lần này Diệp Mặc mặc dù là lần đầu tiên luyện chế tiên đan, nhưng hắn cũng không có bao nhiêu lo lắng. Hắn có lòng tin là có thể luyện chế thành công, bằng không thì ngay từ đầu đã không thể tiếp nhận hai vụ làm ăn này. Sau thời gian hai nén hương thì một mùi thuốc nhàn nhạt truyền ra từ trong lò. Diệp Mặc càng cẩn thận dùng thần thức khống chế đan quyết, chia đan dịch, đồng thời bắt đầu tụ tập linh thành đan. Lại thêm thời gian hai nén hương nữa trôi qua, nước thuốc dùng như đã hoàn toàn tụ linh thành công. Không có sai biệt nào cả, nhưng Diệp Mặc vẫn có chút cảm giác không đúng. Tuy rằng cảm giác được có chút không đúng, nhưng Diệp Mặc vẫn không hề do dự, thu đan quyết đã phối hợp với thần thức đánh vào lò luyện đan, lập tức muốn kéo đan trực ra. Theo 10 đạo bóng ảnh hóa thành từng đường vòng cung, thì 12 viên chính hư đan đã được Diệp Mặc thu vào trong một cái bình ngọc. Ngay lần đầu tiên luyện chế đã thu được 12 viên chính hư đan, nhưng Diệp Mặc không hề hài lòng mà cau mày rơi vào sự trầm tư. Quá trình luyện chế lò đan dược đầu tiên này đã rất thành công, không chút sai lầm, nhưng Diệp Mặc biết rằng lò đan dược này của hắn đã hoàn toàn thất bại. Diệp Mặc đổ 12 viên đan dược kia ra tay, 12 viên đan dược này hắn luyện chế không hề sai sót, nhưng lại không hề có khí tức tiên linh khí giống như chính hư đan mà trước đây hắn từng ăn. Nói cái khác, 12 viên đan dược này thoạt nhìn cũng chỉ là thiên đan cửu phẩm, giống như ở tu chân giới, không hề đạt được cấp bậc tiên đan. Diệp Mặc lần nữa trầm tư suy nghĩ về quá trình luyện đan, sử dụng tam sinh quyết mô phỏng. Hắn muốn tìm ra rốt cục là mình sai sót ở đâu. Tuy là nếu như hắn luyện chế thêm mấy lô đan dược nữa thì vấn đề này tự nhiên sẽ rõ ràng. Nhưng Diệp Mặc biết hắn không hề có nhiều tiên linh thảo như vậy để mà thử tay nghề. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 384 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi luyện chế xong, nếu như sau khi nghe chuyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc nhé. Chết đọc nhiều, nhịu hết cả mồm, cả luyện chế. Ok, giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye.